Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2310, quả là vì chính mình mà chuẩn bị. Ba càng, như vậy, Tô Trần có chút đã minh bạch, Tô tiểu tử, đại thiên thế giới bên trong, có thể nắm giữ thần tính pháp tắc người tu võ, đều là cực ít cực ít cực ít, theo ta được biết. Cũng chỉ có cá biệt đỉnh cấp nhị đẳng thế lực, nhất đẳng thế lực, đạo thống, thánh địa, loại hình thế lực, khả năng có một ít nắm giữ thần tính pháp tác người tu võ. Tô Trần nhẹ gật đầu, Cửu U tiếp tục nói, lần này là cái cơ hội tốt, đối với ngươi mà nói, rất là trọng yếu, nếu như có thể đem kiếm vận chuyển hóa làm thần tính kiếm đạo pháp tác. Vậy ngươi liền muốn nghịch thiên. Cửu U trong lời nói có chút kích động, bởi vì bản thân ngươi kiếm vận cũng đã là bảy đoạn đỉnh phong. Bảy đoạn đỉnh phong kiếm vận cấp bậc lại chuyển hóa làm thần tính pháp tắc, tuyệt đối là trí cường cấp bậc, đồng dạng chuyển hóa làm thần tính. Một cái bản thân rất mạnh, một cái bản thân rất yếu. Như vậy chuyển hóa thành là thần tính pháp tắc về sau, chênh lệch chỉ biết càng thêm mở rộng. Tô Trần không sai biệt lắm đã minh bạch, cùng loại với chỉ số hình thức, nếu như chính mình bảy đoạn đỉnh phong kiếm vận uy lực thì 10, người ta 5 đoạn pháp tắc hoặc là đao vận uy lực thì 3. Bản thân cái này chênh lệch có gấp 3 dáng vẻ, đều chuyển hóa làm thần tính pháp tắc sau đâu, một cái biến thành 13 lần vuông, cũng chính là 1000, một cái biến thành 33 lần vuông 27, chênh lệch cực hạn phóng đại a. Lúc đầu chênh lệch gấp 3, đều chuyển hóa làm thần tính pháp tắc về sau, chênh lệch thì đến được gần 40 lần. Đương nhiên, có được tất có mất, ngươi là bảy đoạn đỉnh phong kiếm vận, một khi chuyển hóa làm thần tính kiếm đạo pháp tắc, kia thật là trời xanh đều có thể hạ xuống thiên phạt đến trừng phạt ngươi, dạng này không nên xuất hiện nghịch thiên người. Thế nhưng chính là bởi vì ngươi có bảy đoạn đỉnh phong kiếm vận quá mạnh, cho nên nghĩ muốn chuyển hóa làm thần tính pháp tắc rất khó. Nói như vậy, người khác khả năng cần cướp đoạt 3 năm đạo thần tính lực lượng pháp tắc thì có thể làm cho pháp tắc của mình đạo vận thành công chuyển hóa, mà ngươi khả năng cần cướp đến 20 đạo, 30 đạo thần tính lực lượng pháp tắc mới có thể chuyển hóa. Mà lần này Đế Ngộ Tháp chuyến đi, lão giả này cũng đã nói, Đế Ngộ Tháp tổng cộng chỉ biết tác dụng 49 đạo thần tính lực lượng pháp tắc mà thôi. Một mình ngươi cướp đoạt chừng phân nửa mới được, ngươi suy nghĩ một chút độ khó kia đi. Cửu cười khổ nói, ta sẽ tận lực. Tô Trần liếm môi một cái, từ Cửu U nơi này đã được đến thần tính pháp tắc đáng sợ, nghịch thiên, vậy liền không thể bỏ qua, dù cho bởi vậy phải đắc tội cái khác mấy ngàn siêu cấp yêu nghiệt, cũng liền tương đương đắc tội toàn bộ đại thiên thế giới mấy ngàn đỉnh cấp thế lực, cũng ở đây không tiếc, coi như thế gian đều là địch cũng không sao cả. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, chẳng là cái thá gì vấn đề. Đương nhiên, không có gì ngoài 49 đạo thần tính pháp tắc. Còn có Đế Ngộ Tháp Linh Hải Thịnh Triều, chắc hẳn cũng sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Lão giả tiếp tục nói, Linh Hải Thịnh Triều là Đế Ngộ Tháp tiêu chí một trong. Nếu như nói, thần tính pháp tắc là vài chục vạn năm khả năng mới xuất hiện một lần, thuộc về loại kia Đế Ngộ Tháp chi hành có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như vậy, Linh Hải Thịnh Triều là thời thời khắc khắc đều có. Truyền ngôn, cái này Đế Ngộ Tháp năm đó là một phương đại đế toàn lực chế tạo. Trong đó, khoảng cách một phương kinh khủng Linh Hải, thời thời khắc khắc đều tại mãnh liệt nồng nặc, thuần túy linh khí lưu, được xưng là Linh Hải Thịnh Triều. Tại Linh Hải Thịnh Triều bên trong tu luyện một ngày, bù đắp được tại ngoại giới tu luyện 10 năm. Phong Ngâm khinh nhỏ giọng nói, cái này linh hải thịnh triều, nói cho cùng chính là cực hạn linh khí nồng nặc chảy. Lão giả vẫn như cũ tiếp tục nói, đương nhiên, giống như quá khứ, đế ngộ tháp chung quanh, tổng cộng chia làm 9 tòa, 100 vị, 800 đứng thẳng, 2000 đứng xa nhìn. Phong Ngâm Khinh lại giải thích nói, đây là đế ngộ tháp quy củ, vì không quấy rầy đế ngộ tháp thanh tịnh, tại ở gần đế ngộ tháp 10 mét bên ngoài gần nhất địa phương, chỉ có 9 cái chỗ ngồi bồ đoàn, đây là tốt nhất, xếp bằng ở kia trên bồ đoàn, có thể trước tiên cảm ngộ đế ngộ tháp, mức độ lớn nhất hấp thụ linh hải thịnh triều bên trong kinh khủng linh khí, cũng có thể nhất có cơ hội cướp đoạt đến thần tính pháp tắc. Mà 9 cái chỗ ngồi bồ đoàn dựa vào sau, thì là 100 cái vị trí, cũng là đang ngồi, có điều, lại chỉ có thể xếp bằng ở trên đất, khoảng cách đế ngộ tháp đến có 30 mét bên ngoài. Hiệu quả cũng rất tốt rồi, lại sau đó là khoảng cách đế ngộ tháp 100 mét tả hữu. Có thể có 800 người đứng ở nơi đó cảm ngộ, liền tương đối kém rồi. Về phần lại dựa vào sau 500 mét chỗ, có thể nở rộ 2000 người, cái này 2000 người, cơ hồ cũng chính là xa xa quan sát, đỉnh chết có thể từ đế ngộ tháp trên được đến một chút da lông thu hoạch mà thôi. Tô Trần nhẹ, gật đầu, Tô Trần, ngươi nên có thể cạnh tranh một chút 9 tòa. Phong Ngâm Khinh mong đợi nói, trên thực tế, phía trước, nàng nghĩ là, Tô Trần có thể cầm tới 100 vị cũng rất tốt. Đã rất để vui mừng. Dù sao, Tô Trần niên kỷ rất trẻ trung a, nhưng bây giờ xem ra, đều có thể đánh bại Quách Trích. 9 tòa, cũng không phải không thể cầm tới. Cụ thể, làm sao phân phối 9 tòa, 100 vị, 800 đứng thẳng, 2000 đứng xa nhìn đâu? Không xác định. Có thể là căn cứ một loại nào đó khảo thí, dựa theo thực lực hoặc là thiên phú. Nhưng, mỗi lần cụ thể làm sao khảo thí, không xác định, Phong Ngâm Khinh lắc đầu. Tựa hồ là nghe được Tô Trần đặt câu hỏi. Cũng tựa hồ, này mấy ngàn cái yêu nghiệt, đều muốn biết rõ liên quan tới làm sao phân phối số ghế đáp án. Lão giả chậm rãi mở miệng, về phần 9 tòa. 100 vị vân vân, đến cùng làm sao phân phối, đều thuộc về ai, rất đơn giản, gõ chuông là được. Nghe được lão giả nói, gõ chuông, Tô Trần đúng là không có phản ứng gì, bởi vì, hắn căn bản không rõ lão giả trong miệng gõ chuông là có ý gì. Nhưng kia mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt bên trong, có hơn phân nửa, đều sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Liền xem như Phong Ngâm Khinh cũng nhịn không được nhả rãnh một câu. Thật hung ác. Sau đó, Phong Ngâm Khinh nhỏ giọng giải thích nói, gõ chuông, chỉ là đánh Thánh Văn Trung. Thánh Văn Trung, chưa từng nghe qua. Tô Trần, Thánh Văn Trung chính là thượng cổ viễn cổ thời đại trấn áp tứ đại ma hà một trong kinh khủng chí bảo. Phong Ngâm Khinh thanh âm càng nhỏ hơn. Đã từng đại thiên thế giới, một cái nào đó thời đại, bị thần ma nhất tộc thống trị. Về sau, thần ma nhất tộc bị đẩy lật. Có thể thần ma sinh mệnh lực quá ương ngạnh, nhiều khi, giết đều giết không chết. Thế là, liền theo thời thế mà sinh tứ đại ma hà. Ma hà, chỉ là bị thần ma chất đầy sông. Kia tứ đại ma hà bên trong, bị lấp đầy ức vạn thần ma. Vì phòng ngừa những thứ này thần ma một ngày nào đó lại xuất thế lần nữa. Ngay lúc đó đại thiên thế giới hết thảy đại đế, liên hợp ở chung một chỗ, luyện chế ra tứ đại trấn sông chi bảo. Một trong số đó, chính là Thánh Văn Trung. Phong Ngâm Khinh dừng một chút, lại nói, Thánh Văn Trung cấp bậc, sau bản mệnh đế binh còn kinh khủng hơn, chính là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện tiêu chí một trong. Thánh Văn Trung bởi vì trấn áp ma hà thời gian quá lâu, lây dính vô tận ma sát chi khí, thần ma khí tức, bình thường người tu võ, liền xem như tới gần cây em bên trong, đều biết thần hồn run rẩy, huyền khí đảo lưu, chớ đừng nói chi là tới gần đánh thánh văn chung. Cái này có thể nói là cực kỳ khủng bố khảo hạch. Phong Ngâm Khinh nói rất nhiều liên quan tới thánh văn chung chuyện, có thể Tô Trần đều không khác mấy không có nghe đến đi vào. Hắn duy nhất nghe lọt, liền một câu, thánh văn chung bên trong, ẩn chứa vô tận ma sát chi khí, thần ma khí tức, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,